Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 532. Ok, bạn bè, tôi đã nhận báo cáo kiểm tra rồi. Đi thôi. Giang Ninh Phiến ôm tập tài liệu trong lòng, đứng lên nói, đưa túi cho tôi. An Vũ Dương chu đáo cầm túi sách của cô, cẩn thận đi bên ngoài cô, không để cô va chạm. Muốn coi hình em bé không? Mới chụp đó. Giang Ninh Phiến lấy ra một bức hình từ trong tập tài liệu, đưa cho An Vũ Dương. Trong hình là hình quạt, em bé đã thành hình, cuộn lại thành một cục. An Vũ Dương nhìn một cục trong bức ảnh và cười, giọng ôn hòa dễ nghe. Em bé đang cười. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, anh có thể nhìn thấy em bé cười? Ngũ quan của cục tròn tròn đó còn chưa rõ, anh ta lại nhìn ra là đang cười. Cười lên giống cô Y Đúc. Sao anh nhìn ra được? Đoán. Giang Ninh Phiến cạn lời, giơ tay lấy lại bức hình, vừa đi vừa trò chuyện với An Vũ Dương. Đột nhiên, một tràng chuông trong trẻo vang lên. Âm thanh sạch sẽ trong trẻo vang lên trong dòng người xô bồ trong sảnh bệnh viện. Kế đó, Giang Ninh Phiến cảm giác mình bị người khác nhằm vào rồi. Sau lưng là bóng tối vây quanh khiến người khác ngạt thở. Tim cô thắt lại, Giang Ninh Phiến cứng nhắc quay đầu lại. Không cần tìm, cô đã thấy một người đàn ông nổi bật trong dòng người. Như hạc đứng trong đàn gà, anh ở nơi đâu cũng bắt mắt nhất. Hạng Chí Viễn đứng tại đó, dựa vào cột, đôi mắt sâu thẳm xuyên qua biển người nhắm chặt vào cô. Đôi mắt âm u, sâu thẳm, sắc bén, anh trai câm điếc, anh nghe thấy chưa? Bác sĩ nói phải hút ít thuốc lại. Anh cai thuốc đi được không? Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Giang Ninh Phiến nhìn qua, chỉ thấy cô gái mà trước đây cô nhìn thấy đang cầm mấy bịch thuốc nhỏ đi tới chỗ Hạng Chí Viễn. Chiếc chuông trên eo cô gái vang lên. Người trong sảnh rất đông, cô gái suýt bị người khác va vào. Hạng Chí Viễn luôn nhìn chằm chằm vào Giang Ninh Phiến lại kịp thời kéo cô gái vào lòng, không để cô ấy bị tổn thương chút nào. Anh giơ bàn tay to lớn ra xoa mặt cô ấy. Không vui nói. Tôi nói rồi. Mấy chuyện nhỏ như lấy thuốc cứ để bọn cô Minh Thành đến lấy là được. Không. Em muốn rõ liều lượng của thuốc. Hạ Tiêm Tiêm nghiêm túc nói. Giọng trong vắt êm tai như âm thanh tự nhiên. Giang Ninh Phiến đứng ngoài dòng người, không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy bọn họ nói chuyện một lúc rồi cô gái chủ động ôm lấy cổ Hạng Chí Viễn. Đứng bên cột hôn nồng nhiệt như trốn không người. Cách chương.